Chương 103, bị thua. Cuộc âm thầm triển khai, Phục Thanh Chi cùng Nhan Như Ngọc hai lựa chọn ở một bên quan chiến, nhìn Trương Lương động khuôn mặt, Nhan Như Ngọc trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ, tuy là vô cùng kinh ngạc với Trương Lương tại sao muốn bằng lòng tuân tử chơi cờ, thế nhưng nàng lúc này vẫn là lặng lặng ngồi quỳ chờ ở một bên. Mà Phục Thanh Chi bên trên cũng là không có chút nào biểu tình, con mắt chăm chú nhìn hai người cuộc. Nhìn trên bàn cờ hắc bạch dây dưa hai màu, Trương Lương bên trên như trước mang theo một tia cười yếu ớt, hắn mặc dù không biết tuân tử tài đánh cờ như thế nào, thế nhưng nói vậy ở thời đại này cũng là người nổi bật. Hắn của ban đầu mặc dù chỉ là thi một cái không chuyên nghiệp cấp độ, nhưng cũng đã từng xuống khổ công đi nghiên cứu các loại cuộc, đối với rất nhiều hình thái rõ ràng trong lòng, cũng là chiếm rất nhiều tiện nghi. Nhìn trước mặt Trương Lương, tuân tử sắc mặt chăm chú, cho dù trước mặt chỉ là một trẻ con. Thế nhưng tuân tử như trước sẽ xuất ra bằng nhau chăm chú thái độ, phần này tôn trọng cũng là rất nhiều người đều khó làm được. Kết thúc ván Trương Lương nắm hắc kỳ, bởi vì là lần đầu tiên cùng tuân tử đánh cờ quan hệ, cho nên Trương Lương cũng có thể nói là đem hết toàn lực. Tự vòng tại bên trái chiến đấu xử lý tốt, để tuân tử bên trên lộ ra vài phần thần sắc ngưng trọng, thế nhưng Trương Lương cũng là không có tính toán có bất kỳ để đối thủ cơ hội thở dốc. Ở cướp được trên nước bên phải bên trên thủ sừng sau đó, ở toàn thân thế cục bên trên đã chiếm đoạt vượt lên đầu thế cục. Tại dạng này tình huống bên dưới, coi như là một bên đối với chơi cờ cũng không quá cảm giác hứng thú Phục Thanh Chi cùng Nhan Như Ngọc, cũng dần dần bị nhấc lên vài phần hứng thú. Nhìn trước mặt không đổi sắc Trương Lương, nhìn lại so với mới bắt đầu thời điểm sắc mặt càng thêm ngưng trọng tuân tử, hai người tự nhiên là minh bạch lúc này cuộc người nào ở vượt lên đầu. Lòng của hai người bên trong đồng thời toát ra một cái ý tưởng bất khả tư nghị, lẽ nào, Trương Lương thật vẫn có thể thắng được tuân tử sau đó, nhìn Trương Lương đại lòng chiếm cư ưu thế, tuân tử bởi vì ở bên phải hành kỳ quá chậm, góc trái trên cùng bị gáo, thực địa tiến thêm một bước lạc hậu. Có, ý, thấy vậy, Trương Lương trong lòng cuối cùng là buông xuống tâm tư, đến rồi Trung cuộc, hắn đặc biệt cố ý buông lòng thế tiến công, vừa rồi nghèo như vậy truy dồn sức đánh. Là bởi vì hắn không phải tin tưởng tuân tử tài đánh cờ, cho nên đem chính mình tất cả tính toán đều cho dùng tới, cái này có thể không phải một cái dễ dàng sống. Lúc này mắt thấy thắng lợi thiên bình đã biết phương, Trương Lương cũng là bắt đầu suy nghĩ nhường, thế tiến công vừa để xuống chậm, đối diện tuân tử lập tức cảm thấy, thế nhưng hắn chỉ là nhíu mày một cái, không nói thêm gì. Xuống lần nữa mấy tử sau đó, tuân tử bên trên lộ ra một phần nụ cười, đầu tử chịu thua. Từ phòng, cuộc cờ của ngươi tốt, người tốt hơn. Ngẩng đầu, tuân tử bên trên cũng là nhiều hơn vài phần chính xác, nhìn trước mặt Trương Lương cười nói. Nguyên bản tuân tử đối với Trương Lương thì có rất cao kỳ vọng tình, thế nhưng Trương Lương cố ý không đến tiểu thánh hiền trang, để tuân tử trong lòng cũng có vài phần ất khí. Ngẫm lại xem, hắn nho ra mời, trên đời này người nào dám không nhìn, cũng chỉ có cái này Trương Lương, ở vào nho ra sau đó, còn chạy ngược chạy xuôi. Tuy là Mỹ danh viết du học, thế nhưng tuân tử trong lòng vẫn là cất vài phần thử xem hắn tâm tư. Thế nhưng cái này tổng thể hạ đến, cũng là để tuân tử đối với Trương Lương cái này nhân loại biết càng thêm khắc sâu. Câu ca giao tốt, cờ nếu như người, vừa mở cục thời điểm, Trương Lương thế tiến công sắc bén, mang theo lấy tinh phong huyết vũ, hướng phía tuân tử đánh qua đây. Chỉ bất quá tuân tử ngâm. Dâm kỳ đạo nhiều năm, đối với công phòng chuyển hoán lại quá là rõ ràng. Nếu Trương Lương am hiểu công, như vậy hắn liền thủ. Để tuân tử không ngờ tới là, nguyên bản thiếu năm khí phách biểu hiện cực kỳ ưu việt Trương Lương, ở cảm giác được hắn đổi công làm thủ sau đó, cư nhiên lập tức chuyển đổi đối sách, đồng dạng đổi công làm thủ. Cái này đột nhiên chuyển biến để tuân tử cảm giác vô cùng khó chịu, hắn đánh với không biết bao nhiêu người, nhưng là vẫn lần đầu gặp phải có người kỳ phong lại có thể thay đổi như vậy êm dịu như ý ngay từ đầu thời điểm. Trương Lương kỳ phong đại khai đại hợp. Phảng phất vô song manh sĩ, ngược lại là cực kỳ phù hợp Trương Lương định nghĩa, thư sinh khí phách, phóng khoáng tự do. Nhưng là trong nháy mắt, Trương Lương rồi lại đổi công làm thủ, càng khiến người ta hết ý là, hắn thủ làm so với tuân tử cũng không hoàng nhiều để. Mỗi một bước cờ đều là làm đâu chắc đấy, không chút nào tranh tiên liều lĩnh, để tuân tử kinh hãi đồng thời, cũng không khỏi cảm khái người này ở kỳ đạo ở trên tạo nghệ so với chính mình cũng không kém bao nhiêu. Chính là Trương Lương đột nhiên này thay đổi kỳ phong mê hoặc tuân tử, cộng thêm Trương Lương dùng hình thái, có rất nhiều là tuân tử cho tới bây giờ chưa thấy qua, mới mẻ độc đáo chỗ độc đáo, để Tuân Tử cũng không nhịn được tán thán. Đến trung bàn, Tuân Tử cũng đã nhìn ra, Trương Lương thắng thế đã thành, thế nhưng Tuân Tử lại không phải cái này các loại dễ dàng chịu thua người thanh niên, hắn như trước chuẩn bị đem bàn cờ này dưới xong. Thế nhưng rơi xuống, Tuân Tử cảm giác được không đúng, Trương Lương tựa hồ là đang có ý định tương lượng, chí ít, công thủ không có phía trước mãnh liệt như vậy, ngược lại là giống như nhẹ nhàng mở dạng, Tuân Tử lập tức phát giác ra được, người này là ở cố ý chậm lại thế tiến công. Cử động này để Tuân Tử cảm giác được ngoài ý muốn, dù sao, trận này cuộc chỉ là một hồi thông thường cuộc, người thiếu niên thích tranh cường háo thắng đặc tính ở Trương Lương trên người lại tựa hồ như không có vết tích. Ở Tuân Tử cảm giác được Trương Lương có ý định xả nước sau đó, liền dứt khoát chịu thua, thế nhưng đối với Trương Lương thưởng thức cũng là không chút nào giảm thiểu, ngược lại thì càng nhiều. Ở phân phó Nhan Như Ngọc đưa đi Trương Lương sau đó, Tuân Tử có vài phần cảm khái nhìn phía sau Phục Thanh Trĩ, trên mặt biểu tình có một ít ý vị thâm trường, ngươi khi đó suy đoán, xem ra là sai lầm, người này tâm tính thượng cấp, cũng không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu người. Sư thúc, ngươi chỉ bằng mượn tổng thể liền kết luận hơi bị quá mức võ đoán. Cho dù đối mặt với nho gia cao nhất Tuân Tử, Phục Thanh Trĩ như trước mặt không đổi sắc, tính cách của nàng có thể thấy được lồm đốm. Nghe được Phục Thanh Trĩ thoại ngữ, Tuân Tử bên trên không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, là hắn biết, Phục Thanh Trĩ vẫn là này từng cái tính, để hắn hết sức bất đắc dĩ. Chỉ bất quá hắn lúc này cũng là có vài phần buồn cười, cũng không biết hẳn là làm sao đối với Phục Thanh Trĩ nói rõ, thế nhưng Tuân Tử đối với Trương Lương cũng là rất có vài phần lòng tin. Đã như vậy, cứ dựa theo ngươi nói, trước hết để cho hắn trở thành đệ tử cao cấp, khảo hạch một đoạn thời gian đi. Bất kể là người nào, khi tiến vào nhất phương thế lực sau đó, cuối cũng vẫn phải có một khảo hạch kỳ hạn. Huống Trương Lương muốn trở thành Phục Thanh Trĩ cùng Nhan Như Ngọc sư đệ, cái này khảo hạch kỳ hạn cũng là ắt không thể thiếu. Phục Thanh Trĩ đứng ở Tuân Tử phía sau, ánh mắt có vài phần tự nhiên, trong đầu không khỏi hiện ra cái kia ôn nhuận như ngọc thiếu niên. Sư thúc đánh giá cư nhiên như thử cao, để cho nàng cảm giác mình ngày càng nhìn không thấu. Cuối năm, website đang tra thư, phân giới phía trước vài cái chương tiết đều bị hòa hải, hôn mê. Ở bạn đọc theo đề nghị, quyết định từ phân giới chỉnh lý ra một cái chưa tóm gọn phiên bản, nếu có toàn bộ đặt độc giả muốn nhìn, có thể đến nhóm thư hữu bên trong tìm phân giới cho ra gìn sót. Sáng sớm hôm nay chứng kiến biên tập hết sức tốt lòng qua đây nói cho phân giới một tiếng. Thật sự là cảm tạ biên tập thật to, chưa tóm gọn phiên bản, phân giới cũng có thể ở mấy ngày nữa thời điểm sửa sang lại, mọi người có thể tuyển trạch vào nhóm thư hữu tìm phân giới muốn.